Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 1 chim sẻ cuồng tưởng, góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ, đầu tiên là đi ở đường cái thượng bị xe chàng, trực tiếp bị một chiếc đại hình xe tải đánh bay đi ra ngoài, không đợi nàng phản ứng lại đây hướng dưới thân nhìn sang, còn có hai gã sắc mặt lạnh lùng hắc y nam tử phù, Nga, không phải, là túm nàng đứng lên, hình như là thượng một trận thực phong cách đen như mực xe thể thao, sau đó liền tiến vào chỗ ngồi này xa hoa màu ngân hôi vật kiến trúc ngồi ở một gian phong bế trong mật thất, đối mặt này thoạt nhìn nhã nhặn có lễ phong độ chỉ có trẻ tuổi nam tử ách, lớn như vậy xe tải, như vậy mãnh liệt lực va đập, vì sao chính mình hội lông tóc vô thương? Của ngươi tính danh? Nam tử thanh âm thực nhu hòa, rất từ tính, kim trúc cảm 10 phần. Tần Kinh Vũ rất bỏ lòng nghi ngờ, có chút hoảng hốt tưởng, như vậy tiếng nói, không đi làm ngôi sao ca nhạc thật sự là đáng tiếc, làm ngôi sao ca nhạc bị tốt giải trí công ty đóng gói, bó lớn kiếm tiền, như thế nào cũng so với chính mình thân kiêm sổ chức mệt chết mệt sống cường nhiều lắm. Dậy sớm sờ soạng, cả ngày xoay chuyển giống con quay, ngủ ở có thể so sánh ngày bản bao con nhộng khách sạn cho thuê trong phòng, ăn so với mèo con còn thiếu, làm được so với lão nghiêu còn nhiều, cuối tháng lĩnh đến kia nhất điệp mỏng manh giấy sao, đây là nàng Tần Kinh Vũ, một cái vừa bước vào xã hội tốt nghiệp đại học sinh chân thật cuộc sống hình dung. Này cũng không tính cái gì, mấu chốt là cái kia chủ cho thuê nhà lão thái thái lão sử nam con, mỗi tháng thừa dịp thu tiền thuê cơ hội, tổng yếu sờ sờ của nàng tay nhỏ bé, xoa bóp của nàng eo nhỏ, có thể nói chưa đại chàng dày môi phách phách đi xuống chảy nước miếng, đối với của nàng hai má không được phun mùi hôi, quả thực không cách nào hình dung xấu xa. Nói, nếu hắn có thể có trước mặt vị này một nửa diện mạo khí chất, nàng cũng sẽ không cảm thấy như vậy ghê tởm, mỗi hồi giao thuê trở về đều là trở lại đường ngay thay quần áo, cuối cùng không thể nhịn được nữa, một cước đá bạo kia chư chàng nam yếu hại. Ô ô, mấy đại trăm tiền thuốc men, ô ô, giá rẻ cho thuê phòng. Nam tử khẽ nhíu mày, tiểu thư ta đang hỏi ngươi vấn đề. Nga, Tần Kinh Vũ. Cuối tiếp theo thẳng đánh giá soái ca hai mắt, vô tình để ý chính mình áo lông thượng tuyến cầu, soái ca lại suất cũng không thể làm cơm ăn, tháng sau cuộc sống hội thực túng quẫn, mỗi ngày mấy phân công tác đều là sắp xếp đầy, nàng đi nơi nào tễ thời gian một lần nữa tìm phòng ở chuyển nhà. Thật sự không dám hy vọng xa vời này bất động sản người đại lý nửa đêm lý còn mở cửa buôn bán. Tần Kinh Vũ, nam tử mâu quang chợt lóe, tựa hồ nhớ tới cái gì, ở trên bàn laptop máy tính lý một trận gõ, lại nhìn chằm chằm màn hình thượng xuất hiện văn tự hình ảnh, lâm vào trầm tư. Ngươi còn muốn hỏi cái gì, rõ ràng cùng nhau đi, nếu không có việc gì ta cũng nên đi. Buổi chiều còn có hai phân gia giáo, địa điểm vừa lúc ở chỗ ngồi này thành thị gì đó hai đầu, trước thừa giao thông công cộng xe, lại cố định thiết nắm chặt thời gian mới miễn cưỡng theo kịp. Buổi tối còn có thư điếm cắt lượt theo 7 giờ đến 11 điểm, suốt tứ mấy giờ, hoàn hảo, buổi tối khách nhân không nhiều lắm, một bên rửa sạch một bên đọc sách này xem như chính mình tối thanh nhàn tự tại một phần kiêm chức. Nam tử nhìn thần du rất hư cô gái, mỉm cười. Góc truyện audio.com, xem ra ngươi đối với ngươi tình huống hiện tại còn không phải thực hiểu biết, ta cảm thấy ta có tất yếu cho ngươi giải nói một chút. Ngươi có biết ta là ai sao? Tần Kinh Vũ ngẩng đầu, nhìn phía kia trương có khoản có hình khuôn mặt tuấn tú, lý trí phân tích. Ân, ngươi không phải tinh tham, không phải bọn cướp, không phải. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng chậm rãi bốc lên khởi một chút sáng giỏi. Cái kia, ngươi có phải hay không ta thất lạc đã lâu siêu cấp có tiền lão ba hoặc là gia gia hoặc gia tộc phái tới tìm ta thám tử tư? Này, là giỏi hơn nàng mua sổ số chung 500 vạn giấc mộng phía trên cao nhất nguyện vọng. Nam tử nghe được cười ha ha. Ta đương nhiên không phải. Tần Kinh Vũ lại cúi đầu, thở dài. Ta chỉ biết ta không tốt như vậy vận. Không, ngươi tốt lắm vận, ngươi tương đương vận may. Nam tử hai tay ôm ngực hướng kia trương rộng thùng thình lưng ghế dựa thượng thoải mái nhất dựa vào tươi cười dị thường sáng lạn. Kinh chúng ta họp nghiên cứu, nhất trí quyết định xét thấy ngươi anh dũng cứu người hành vi, ngươi có thể không cần uống mạnh bà canh tự chủ lựa chọn chuyển thế đầu thai thân thể. Nhìn của nàng khóe môi một chút suy sụp đi xuống, nam tử lại bổ sung nói. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi ta là tân một lần Minh Vương, ngươi chỗ địa phương, là vừa kiến thành địa phủ, này là của ta văn phòng. Minh Vương, địa phủ, Tần Kinh Vũ hoàn toàn há hốc mồm, gào thét, ta hiểu được nơi này, là bệnh tâm thần viện. Trời ạ, ai ở hãm hại nàng, cư nhiên bị sai trào tiến bệnh tâm thần viện cùng cái bộ dạng nhân khuôn nhân dạng điên tử nhốt tại một gian trong phòng, bước tiếp theo, hắn lại muốn làm cái gì? Ta muốn đi ra ngoài, bọn họ nghĩ sai rồi. Bác sĩ, ta không phải điên tử, ta là người bình thường, cũng không biết làm sao đến khí lực đằng đứng lên, xoay người liền lui tới phương hướng chạy tới kia đạo bạch sắc cửa phòng gần trong gang tấc. hai thước, một thước, nửa thước, lại nháy mắt trước mặt là trơn bóng trong như gương vách tường, tản ra thản nhiên ngân quang, kia nói cửa phòng kỳ tích bàn tiêu thất. Tần tiểu thư, đừng vuốt trong gian phòng đó bài trí, là theo của tạ ý chí mà thay đổi. Tự xưng Minh Vương nam tử nhìn nàng không được phát thét chói tai động tác sờ sờ cằm, nhịn không được buồn cười. Ta thật sự là Minh Vương à, vì sao luôn không tin ta đâu, chẳng lẽ mọi người không thích ta chỉnh hình sau bộ dáng ưa của ta chân thân. Chỉnh hình, chân thân, xem ra đó là một trọng chứng người bệnh, đã muốn đến không thể nói lý phi thường đáng sợ bộ. Tần Kinh Vũ run run quay đầu, đã thấy hắn chậm rãi đứng lên, hướng phía trước phương trên tường nhất chỉ, nguyên bản trống không một vật trên vách tường nhất thời xuất hiện thanh giống hình ảnh. Tai nạn xe cộ hiện trường. Cảnh đang lóe ra, đầy đất chảy xuôi máu tươi, theo phiên đồ xe tải phòng điều khiển thương hoảng sợ đi ra mỏi mệt nam tử, ven đường lạnh run đầy mặt rơi lệ lão nhân, còn có vũng máu chung vẫn không nhúc nhích trẻ tuổi nữ tử. Xe cứu thương mở ra, lại khai đi rồi, tiếp theo là nhà tang lễ xe lại đây, vài tên nam tử nâng nàng phóng thượng cắng, bạch bố cái trên thân từ cùng diện mạo, lên xe, đóng cửa, phát động, rời xa. Kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, rất quen thuộc tất đó là... Chính nàng, Tần Kinh Vũ trong đầu ầm ầm một tiếng nổ, nàng đã chết. Chính mình đã chết, ta chuẩn bị quá đường cái. Xe tải hướng lại đây, khocchuyenaudio.com. Này khuê nữ theo sau lưng giữ chặt ta. Chính nàng liền cùng xe tải đánh lên. Hảo tâm khuê nữ a, nghe lão nhân nói liên miên cằn nhằn, lão lệ tung hoành, đối này không được chụp ảnh nháy đèn truyền thông phóng viên giảng thuật sự kiện trải qua. Tần Kinh Vũ khiếp sợ dưới, có nhẹ nhẹ mặt đỏ cùng với chột dạ. Tiền một ngày buổi tối tăng ca thủ bán chàng trang hoàng, cả một đêm cơ hồ không ngủ thấy, ra đại môn khi đã muốn là choáng váng, đi lại phù phiếm, mí mắt đều không mở ra được, ngay tại quá đường cái thời điểm, dưới chân cũng không biết thải cái gì vậy, trực tiếp liền hướng trước người nọ xông đến. Bắt lấy bờ vai của hắn, chính là bản năng muốn ổn định chính mình thân hình, không nghĩ tới, thành cứu người anh hùng, không biết hội phát phóng bao nhiêu trợ cấp kim, đáng tiếc nàng là cô nhi a, không có thân nhân đi lĩnh, rất có lời. Đương nhiên, này bị trở thành thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng ô long tâm tư, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hiện tại, ngươi tin, Tần Kinh Vũ nghe hắn nói, ấn hạ kia ti chột dạ gật gật đầu. Ngươi thật sự là Minh Vương, đại khái là tin, chỉ là có chút ngoài ý muốn, này Minh Vương cư nhiên cũng hiểu được cùng khi câu tiến đạo lý, đem cái âm tào địa phủ sửa cùng cái vũ trụ thành lũy bình thường, cũng không biết từ giữa tham ô bao nhiêu bạc. Minh Vương cười nói, ta đương nhiên là Minh Vương, cũng liền là các ngươi thường nói Diêm La Vương. Tần Kinh Vũ còn muốn kia bút trợ cấp kim, rất tiếc hận. Ta chết thật, cứu không sống, Minh Vương nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, đương trường não tử vong, trái tim đình chỉ nhảy lên. Tần Kinh Vũ bất đắc dĩ thở dài, chính mình mới 22 tuổi a, còn không có hào hào hưởng thụ nhân sinh, còn không có nói qua luyên ái, vẫn là cái chỗ. Mẹ nó kiếp sau nhất định hào hào quá. Vì thế ngực nhất rất hiên ngang lẫm liệt nói, vậy được rồi, chết thì chết, 20 năm sau lại là một cái hảo hán. Ngươi vừa rồi nói cái gì tới tuyển chuyển thế thân thể. Minh Vương khen ngợi liếc nhìn nàng một cái, rồi nói tiếp. Đối ta tra xét hạ các thời không lý cùng ngươi từ trường tương xứng thân thể tổng cộng có 5, có thiên kim tiểu thư, có thành phần tri thức tinh anh, có quốc tế đặc công, có. Muốn làm như vậy phức tạp làm sao? Nàng luôn luôn thị thời gian mà sống mệnh, làm sao nghe được tiếng nhiều như vậy giải thích thuyết minh, vung tay lên, gọn gàng dứt khoát nói. Không phải là ngũ tuyển nhất thôi, ta muốn tuyển cái kia trẻ tuổi nhất, tối xinh đẹp, tối có tiền, tối có quyền, cảm ơn. Đơn giản một chút giảng, chính là cái mỹ nữ phú nhị đại. Đời này quá rất vất vả, rất mệt nhọc kiếp sau, nàng muốn hưởng hết phú quý, vui vui vẻ vẻ, thư thư phục phục quá cả đời. Minh Vương lại nhìn hạ màn hình, đáy mắt u quang chợt lóe, nhẹ giọng nói. Ngươi không hối hận, Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, hỏi lại, ngươi hối hận, vừa rồi đâu có là tự chủ lựa chọn a, không phải đâu, đại thần cũng có lật lọng thời điểm. Minh Vương lắc đầu, ngón tay lại đi trên tường nhất hoa, khẽ cười nói. Được rồi, hết thảy như ngươi mong muốn. Theo của hắn động tác, nàng trước mặt xuất hiện một đạo huy hoàng kim quang, sáng rọi chiếu vào của hắn trên mặt, tư thế oai hùng lóa mắt, xuất khí bức người. Thấy được sao, đây là Phạm Thiên Chi Môn, ngươi chỉ cần đi vào đi, đã đem nghênh đón trọng sinh. khocchuyenaudio.com, Tần Kinh Vũ đi ra hai bước nhãn châu chuyển động trong lòng vi nóng, đột nhiên xoay người chạy vội đi qua, làm một cái làm cho Minh Vương nháy mắt dại ra động tác. Ôm lấy hắn, tại kia thoạt nhìn mềm mại ôn nhuận nam tử môi thượng thật mạnh ba một ngụm. Xúc cảm, phi thường tốt, này là của ta nụ hôn đầu tiên. Thì thảo nhớ kỹ, sau đó vui mừng xoay người, hướng kia kim quang chạy vội đi qua. Minh Vương vỗ về môi, đáy lòng cũng có không nhỏ chấn động đối kia mảnh khảnh bóng dáng, cư nhiên có điểm không tha. Này cũng là của hắn nụ hôn đầu tiên a, được rồi, lớn mật nha đầu, hắn sẽ thấy đưa nàng một phần hảo lễ, bảo hộ nàng cả đời bình an, ân, chức quyền trong vòng, không tính vi quy. Tần Kinh Vũ đứng ở kim quang tiền phương, chính trực trần chờ trước mắt rồi đột nhiên quang mang đại thịnh càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng ánh sáng ngọc nháy mắt sinh ra cường đại hấp lực, lập tức đem nàng toàn bộ hút đi vào, không được phi vũ, không được xoay tròn, trên người đau nhức nhưng là nội tâm khoái hoạt. Phú nhị đại cuộc sống, ta đến đây. Khách chương.